Lược Thiên Ký, chương 254, Huyền Vực Đạo Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 287, Huyền Vực Đạo Lý. Bởi vì đã có tầng tầng đại trận bao phủ nguyên nhân, huyền vực bên trong dù là nhìn về phía mặt trăng, đều có một loại mơ hồ màu máu cảm giác, nơi đây đêm càng là lộ ra yên tĩnh phi thường, chỉ là ngẫu nhiên, thần sơn linh cốc lúc sẽ có một tiếng cương thi chu lên hoặc là tà mị lệ tiếng cười truyền đến, loại này tiếng kêu có lẽ đối với người bình thường dị thường khủng bố, nhưng đối phương đi người bậc này mà nói lại không giống côn trùng kêu vang. Thực lực quyết định đảm lượng, bình thường cương thi gặp người bình thường, hoặc có thể tiêu diệt một thôn, tàn sát mất một trấn, nhưng nếu là lúc này phương hành tiêu diệt một ổ cương thi cũng không thể so với sở một ổ trứng chim khó bao nhiêu, tự nhiên không có bất luận cái gì khủng bố chi ý xuất hiện. Một phương thanh nham phía dưới, màu đen xe ngựa đỗ tại một cây dưới cây cổ thụ, này thân gỗ là tuyệt yêu lĩnh một gốc cây khô, sinh cơ đoạn tuyệt không biết bao nhiêu năm, nhưng theo huyền vực hàng lâm, lại ngoài ý muốn đã nhận được một chút sinh cơ, vậy mà rút ra vài miếng lá cây, cành đầu hoàn sinh ra một đóa nhạt màu trắng hoa nhỏ, lại có vẻ vô cùng thần dị, mà ở dưới cây cổ thụ thanh y cướp phỉ tắc thì ngưng thần thủ nạp. Mà trong xe ngựa, Sở Từ vừa nghe Đại Bằng Tà Vương thổi một hồi chính mình lúc tuổi còn trẻ tung hoành bốn châu gia châu, cảm thấy mỹ mãn đã ngủ, đoạn thời gian này, thương thế của nàng ngược lại cũng tốt hơn nhiều, một là phương hành cướp đã đến không ít chữa thương linh dược, đối với nàng thương thế cực kỳ có lợi, lại có nói cái này thanh y cướp phỉ lại còn là một cái y đạo tạo nghệ sâu đậm người, thay nàng điều trị thử xem. Mà ở cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh, phương hành lại chính trốn ở một cái trong thạch động, cửa động bày ra pháp trận, khuôn mặt nghiêm túc, trước người tắc thì bày đặt hơn 10 loại linh dược khoảng chừng vài chồng chất, liền như vậy tùy tiện chồng chất cùng một chỗ, rau quả cũng giống như tại linh dược phía trước, lại còn có 3 cái tròn căng màu đỏ sẫm đan dược đặt ở một cái nho nhỏ thạch bàn ở bên trong, đúng là lấy tự Sở Vương Đỉnh Long huyết thánh đan. Hay vẫn là nắm chặt thời gian tăng lên tu vi a, cái này khóc mặt vương bát đàn có thể khó đối phó. Phương Hành trong nội tâm thầm suy nghĩ, lặng lẽ hướng chính mình chỉ bên trên một cái động thiên chiếc nhẫn nhìn một mắt, trên mặt cười mờ ám. Lại lúc đầu, hắn cũng không phải cái thật sự người, tại nghe nói thanh y cướp phỉ muốn giáo huấn thử xem chính mình về sau, liền tại hợp tác trong quá trình lưu lại thần ăn cướp chúng tu thời điểm, cũng ở lưu ý tìm kiếm lấy cái kia thanh y cướp phỉ tìm kiếm tam muội linh dược dùng hắn âm dương thần ma giám chi năng, cái này tìm ra được so với thanh y cướp phỉ nhanh hơn rất nhiều, thương thiên không phụ lòng người, thật đúng là bị hắn tìm được một cây. Bất quá tìm được về sau, hắn lại không âm thanh trương, mà là lặng lẽ giấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục đích nhưng lại đơn giản, một là muốn lưu tâm quan sát một chút cái này thanh y cướp phỉ đến cùng chính mình có cái gì thù cái gì oán, nếu thật có biến hóa không giải được đại thù cái này linh dược thế nhưng mà hủy cũng không thể cho hắn, còn nữa chính là cái này thanh y cướp phỉ thực lực tuy mạnh thực sự không nhất định nghe lời, đã đến lúc cần thiết nếu như hắn muốn thả chính mình bồ câu chính mình có thể cầm cái này linh dược uy hiếp hắn một phen. Về phần lúc này, thì là hắn chuẩn bị dùng tình hình kinh tế tài nguyên tăng lên một cảnh tu vi, dù sao tuy nhiên đã đến chút cơ cảnh tu vi không hề như linh động lúc như vậy mỗi một trọng tầm đó, đều có được rãnh trời thực lực sai biệt nhưng mình cùng cái kia mặt xanh cướp phỉ thực lực tương tự cao cũng cao không xuất ra quá nhiều, lại để thăng nhất giai tu vi, liền có trợ giúp rất lớn. Tối thiểu nhất cấp này tu vi tăng lên đi lên, linh lực sẽ gặp tăng cường rất nhiều, chính mình lại thi triển âm dương đại ma bàn về sau, liền có thể nhiều giữ lại vài phần linh lực cũng có thể coi như một cái cơ biến đến dùng, không đến mức mặc người chém giết. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng lại mỗi ngày đều điều 2 canh giờ tả hữu thời gian, nuốt đại lượng linh dược luyện làm tu vi, mà trải qua đoạn thời gian này tích lũy về sau, hắn hôm nay đã đạt đến trúc cơ nhị trọng trung giai tả hữu, định dùng hôm nay cướp đến một bộ phận linh dược hơn nữa lúc trước tự Sở Vương Đỉnh đoạt đến 3 miếng long huyết thánh đan, duy nhất một lần ngưng kết đệ tam trọng đạo tháp. Nhìn qua lên trước mặt linh dược cùng 3 cái long huyết thánh đan, phương hành sâu hạ xuống tâm tư, chậm rãi thổ nạp. Cái này long huyết thánh đan chính là Sở Vương Đỉnh bất truyền đan phương chỗ luyện, chân quý đến cực điểm, tuy nhiên hắn hôm nay theo trúc cơ nhị trọng đột phá đến thứ 3 được tài nguyên tiêu hao cực kỳ kinh người, đã có cái này 3 miếng long huyết thánh đan cũng đền bù rất lớn thiệt thòi không, hơn nữa chính mình vài ngày bốn phía cướp bóc đến linh dược tuy nhiên dược tính không cao, đều tại ngàn năm tả hữu, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a cũng có thể không có vấn đề. Được ta càng lúc càng giống con thỏ, cái này rau cỏ củ cải trắng, thực buồn người a, phương hành hung ác nhẫn tâm, ngưỡng cái cổ tưới mấy miệng lớn linh tửu, sau đó cô lấy một cái linh dược nhét vào trong miệng, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt nhai, khổ ngọt đau xót chát chát, có thể nói là trăm muội dao tạp thoải mái đến không được, trong đó dược tính cũng cực kỳ hay thay đổi, có biến hóa khí, có giải độc, có lợi thọ, phương hành cũng không quản nhiều như vậy, phàm là có thể đối với tu luyện có chút hiệu quả, đều lựa đi ra. linh dược vào bụng, liền vận chuyển thái thượng hóa linh kinh luyện hóa, cuồn cuộn tinh lưu bắt đầu toát lên kỳ kinh bát mạch lại bị hắn dùng. Luyện tinh hóa khí, pháp môn nhét vào bản thân tu vi bên trong, những cái này quá trình đều là làm chín, cũng không có gì khó khăn đáng nói, tu luyện thái thượng hóa linh kinh hắn, bản thân liền như là một cái đại lò đan, cơ hồ có thể luyện hóa hết thảy, những cái này đủ loại linh dược tự không nói chơi. Chỉ là hắn cái này nghiêu nhai mẫu đơn phương pháp tu luyện, thực không biết có thể tức chết bao nhiêu lão đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyền vực bên trong linh dược phần lớn là một ít thiên nguyên đại lục bên trên đã tuyệt tích hoặc là căn bản liền chưa từng có kỳ hoa dị thảo, nếu là bị một ít tạo nghệ cao thâm lão đan sư được đi tinh tế nghiên cứu, nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra mấy cái mới đan phương đến, càng có một ít linh dược, nếu là có thể cấy ghép ra ngoài giới, cẩn thận bồi dưỡng, phồn diễn ra, càng là có thể tạo phúc muôn đời. Thế nhưng mà Phương Hành như thế ăn như hổ đói nuốt vào chỉ là vì luyện hóa linh dược ở bên trong linh khí, lại quả thực chính là lãng phí đã đến một cái trình độ kinh người, tốt xấu ngươi cũng bắt nó luyện thành đan lại ăn a, lãng phí trình độ cũng có thể tiểu một điểm không phải. Đương nhiên, chỉ là tất cả trong mắt người có từng người giá trị, những cái kia đan sư khả năng cảm thấy những cái này linh dược chân quý dị thường, nhưng đã đến Phương Hành tại đây, thì ra là một cây gốc khẩu vị có chút đau xót hoặc có chút chát chát rau cỏ mà thôi, như không phải có thể tăng lên tu vi ta còn không hiếm được ăn đây này. Một hồi nuốt sống nhét biển, ba chồng chất linh dược đều bị Phương Hành nuốt vào bụng ở bên trong, lại cầm linh tửu đi ra tới mấy ngụm, sau đó lấy dậy một miếng long huyết thánh đan, khuất đàn một ngón tay tiến vào miệng nhai vài cách rốt cục đã hài lòng. Đây là ngọt, trong ánh mắt tinh quang dần dần hiển hóa, làn da phía trên, hình như có hỏa diễm bắt đầu cháy. Phương Hành thật dài thở dài khẩu khí, bắt đầu hai tay vén tại bụng dưới trước, bài trừ gạt bỏ tức tĩnh khí, vận chuyển huyền công. Hai canh giờ về sau, Phương Hành cảm thấy mỹ mãn chắp tay sau lưng theo trong thạch động trượt đi ra thấy Thanh Y Cướp Phỉ đang ngồi ở dưới cây cổ thụ, nhìn xa tây nam phương hướng suy nghĩ xuất thần, liền tùy tiện ngồi tới, vừa kéo bờ vai của hắn. Làm gì vậy đây này bạn thân, dùng Thanh Y Cướp Phỉ tu vi tự nhiên sẽ không phát giác không đến đến Phương Hành đi vào bên cạnh mình, chỉ là không nghĩ tới cái thằng này vậy mà sẽ như thế tùy tiện ngồi xuống, còn rất thuộc cùng chính mình kề vai sát cánh, hơi có chút mất tự nhiên hướng bên cạnh đã trúng lần lượt thân thể, xoay đầu lại khóc thể diện cụ hai lỗ nhỏ ở bên trong cũng lộ ra cười dịu dàng ánh mắt nói. Ngươi tu luyện chấm dứt rồi. Trong mấy ngày này, Phương Hành mỗi đến ban đêm, đều bế quan hai canh giờ, hắn tự nhiên là biết đến, chỉ có điều cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Phương Hành là tu luyện cái gì không nguyện ngoài chăn người dò xét công quyết, liền cũng rất thức thời không đi hỏi nhiều. Chấm dứt a, ngươi đang nhìn cái gì? Bầu trời có hoa hay sao? Phương Hành theo hắn đoán phương hướng hướng bầu trời nhìn, Thanh Y Cướp Phỉ cười cười, không để ý tới hắn, hỏi. Chúng ta hai ngày này ăn cướp người cũng không ít nhưng vẫn chưa phát hiện cái kia ba gốc linh dược hạ xuống, có phải hay không nói rõ biện pháp của chúng ta có sai? Nên muốn biện pháp khác, Phương Hành nghe xong việc này, lập tức đến rồi hào hứng, móc ra hồ lô đến tưới một miệng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn phải là tiếp tục ăn cướp dù sao hai ngày này bị chúng ta ăn cướp đều là những cái kia có hộ đạo giả Vương Bát Đản, những hộ đạo giả đó, rõ ràng là 40 tuổi phía dưới trúc cơ thành công thiên kiêu nhân vật không chạy đi cùng trúc cơ tu vi tranh đoạt cơ duyên, hết lần này tới lần khác xen lẫn trong linh động cảnh tu sĩ bên trong làm mưa làm gió, thật sự là đồ khốn chi cực đáng đời bị chúng ta cướp cái sạch trơn, liền tính toán tìm không thấy cái kia ba gốc linh dược coi như là thay trời hành đạo. Nhắc tới việc này thật hưng phấn, hắn nhưng lại ghét nhất những cái kia cầm tu vi áp người hộ đạo giả, vốn là linh động cùng linh động tranh đoạt cơ duyên, công bình vô cùng, hết lần này tới lần khác bị những người này đâm một cước liền lăng không sinh ra rất nhiều không công bình sự tình, vô cùng nhất làm cho người ta chán ghét. Tại hắn lý giải ở bên trong, những cái kia dẫn theo hộ đạo giả linh động cảnh cùng với chính mình khi còn bé cùng trong trấn cái kia chút ít hùng hài tử nhóm đánh nhau đánh thắng về sau, đối phương khóc sướt mướt về nhà kêu cha hắn một khối nắm cầu đến truy chính mình đồng dạng quả thực chính là vô sỉ. Người ta dẫn theo hộ đạo giả, vậy cũng không nhất định liền đáng đời bị chúng ta cướp cái tinh nha. Thanh Y Cướp Phỉ ngược lại tỏ vẻ bực này cách làm không gì đáng trách cười giải thích nói. Còn đây là huyền quan lần thứ hai đáp xuống cơ duyên, trong đó quy tắc vốn là chúng tu sĩ chậm rãi lục lọi, lúc trước huyền quan lần thứ nhất trời giáng, đông thắng thần châu tu sĩ không người giải thích hắn quy tắc thấy kim đan chi tu vô pháp phá vỡ pháp trận đi vào, liền có một ít nguyên anh thậm chí độ kiếp chi cảnh tu sĩ cưỡng ép đánh xuyên qua bên ngoài pháp trận tiến vào trong đó, kết quả còn chưa tới kịp vào tay cái gì cơ duyên, liền nhận lấy huyền quan đại trận cắn trả chết bị thương một nhóm lớn, theo cái kia về sau chúng tu mới biết được huyền quan cơ duyên không thể cưỡng cầu, lại đã trải qua chư phiên thăm dò, mới biết hiểu cốt linh hạn chế quy tắc cải biến phương pháp. Nhưng huyền quan dù sao cũng là vật chết, chỉ có cơ bản nhất quy tắc nó hội cấm chế cốt linh vượt ra khỏi 40 tuổi tu sĩ tiến vào huyền vực, nhưng không cách nào cấm mặt khác đại tu canh giữ ở trận mạch trước, không cho phép tu sĩ khác tiến vào. Nó có thể cấm chế trúc cơ chi tu leo lên, duy có linh động cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập thần sơn linh cốc, nhưng không cách nào ngăn cản trúc cơ tu sĩ trấn thủ tại thần sơn trước, không cho phép môn phái khác linh động cảnh tu sĩ tiến vào trong đó. Hay hoặc là nói, đây hết thảy cũng là tại huyền quan cơ duyên lặng yên nhận thức bên trong a, sớm có các bậc tiền bối khảo chứng qua, huyền quan cơ duyên làm như đang tìm kiếm truyền nhân, đối với hắn tư chất tuổi, tu vi thậm chí trận đan, pháp, võ các loại các phương diện tạo nghệ đều có chỗ khảo thi so sánh, có lẽ tại đánh xuống huyền quan cơ duyên tồn tại trong mắt gia tộc thế lực cũng khảo thi so sánh nguyên tố một trong. Phương Hành nghe, nao nao, nói. À ơ, mang theo trúc cơ khi dễ người ta linh động, đại nhân khi dễ tiểu hài tử còn có lý. Thanh y cướp phì cười cười, nói, chỉ cần chưa dẫn phát huyền quan pháp trận cắn trả, nhưng có thể nói là có lý cách chương.